Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Oán Hột Ngọc. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Ăn trộm hai từ tưởng tượng như là sẽ không bao giờ nằm trong suy nghĩ của Long. Thì bây giờ anh lại đứng trước viễn cảnh lần đầu tiên bước chân vào con đường đầy liều lĩnh và tội lỗi này. Tất cả cũng chỉ vì dịch bệnh đến quá bất ngờ. Chỉ trong vòng 2 tháng Long từ một bảo vệ bến xe, bỗng chốc thất nghiệp. Đã vậy mùa Euro lại đến. Anh định gỡ gàng kiếm chắc chút ít để chống chọi qua mùa dịch. Nhưng nào có ai ngờ không những không kiếm được tiền, mà chiếc xe máy dùng để đi lại cũng bay thầm mây khói. Chiều nay ngồi trước cổng dãy trọ, Long nheo mắt nhìn về phía bà bán hàng đồ ăn ở đối diện. Tính ra thì đã hơn một ngày anh chưa có gì bỏ vào bụng. Và có lẽ bà chủ quán cũng nhận ra được ánh mắt thèm thuồng của đối phương đang nhìn về phía rổ bánh của mình. Ngay lập tức bà liền quát. Có tiền thì lại mua, còn không thì đi đi cho người ta buôn bán. Cứ ngồi ở đó như cái thằng nghiện đó, ai dám đến mua. Trước câu nói có phần quá đáng này, lòng tự ái của Long làm cho anh đứng dậy, ném một ánh mắt đầy hằn học nhìn về phía bà chủ quán, rồi lững thững bỏ đi. Và cho dù khi đến hơn chục mét mà hai bên tai của Long vẫn còn văng vẳng những tiếng chửi xéo của bà, anh lẩm bẩm: mẹ kiếp cái con mụ già cho chết, đợi đó sau này có cơ hội thì tôi sẽ cười vào cái mặt của bà. Và lời ước nguyện của Long nhanh chóng trở thành sự thật. Bởi ngay lúc trời sập tối, anh đang nằm trong phòng thì nghe tiếng thất thanh ở bên ngoài. Vốn không lạ gì chất giọng chan chát này của bà Tư, bà chủ quán bán đồ ăn, anh liền chạy ngay ra ngoài để hóng hớt. Vừa mở cửa ra thì đã thấy bà ngồi thụp xuống lòng đường mà gào thét: bớ người ta, nó ăn trộm của tôi. Xung quanh những người hiếu kỳ nhanh chóng chạy đến, người hỏi han, kẻ thì sầm sì. Riêng Long thì đứng nép một góc chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt mà cười khẩy. Thật không ngờ lại có thể chứng kiến bà Tư khổ sở một cách nhanh như vậy. Bà Tư, đứa nó ăn trộm gì của bà? Một người gần đó kéo bà Tư đứng dậy rồi bắt đầu hỏi. Thằng Nghĩa là thằng Nghĩa ở bến xe. Sao bà biết là nó? Không nó thì còn ai vào đây? Cả ngày tôi thấy nó lần mò trong khu này, lảng vảng đi qua mấy căn nhà liền. Thậm chí nó còn vô hàng ăn của tôi, vừa ăn vừa nhìn nữa. Tôi đoán nó có ý đồ, nhưng mà chưa kịp thông báo cho mọi người cảnh giác thì nạn nhân lại chính là mình. Nó nhân lúc tôi đi vắng cậy cửa mà hồng tù đựng tiền của tôi rồi cũng cả đi cả chục triệu. Có bằng chứng gì khác không, hay là có ai bắt quả tang không? Chứ bà chỉ nói như vậy làm sao bắt được nó? Không cần bằng chứng gì cả, tôi biết chắc chắn là cái thằng đó, làm sao có thể nhầm lẫn được chứ. Mọi người tin tôi, để tôi đi công an thưa nó. Nói rồi bà liền chạy sồng sộc lên đồn công an. Thế nhưng đúng là không có bất cứ một bằng chứng nào có thể buộc tội Nghĩa. Tuy nhiên vẫn có một người tin Nghĩa chính là thủ phạm, đó là Long. Bởi anh sực nhớ hình như 2-3 ngày trước Nghĩa có rủ anh đi ăn trộm. Tuy nhiên anh chỉ nghĩ gã ta nói đùa cho nên chỉ lắc đầu cười trừ mà thôi. Với suy nghĩ này, Long liền nhấc máy gọi cho đối phương. Alo, có chuyện gì đấy? Mày mới trộm nhà bà Tư phải không? Trước câu hỏi của Long, Nghĩa im lặng một lúc rồi đáp. Đúng, tao mới vừa đồn về, không có bằng chứng để bắt tao. Mày định thưa tao hả? Không có, tao đâu có điên. Cho anh em làm cũng từ trước đến giờ cơ mà. Tao chỉ muốn hỏi là mày có trộm được nhiều không? Cho tao vay vài trăm sống hết tháng đi. Chứ đói quá, tao nghe bà Tư ấy bảo là mày lấy hết cả chục triệu cơ mà. Mẹ kiếp cái con chó cái, đến cả bị trộm mà nó còn nói không được. Tao lục nát cả cái nhà lòi sẽ được hơn 3 triệu bạc chứ mấy. Nhưng mà thôi, bỏ đi. Mày muốn vay vài trăm để sáng mai qua quán cà phê, tao đưa cho. Khi nào có hãy trả lại cũng được. Cảm ơn mày. Có gì đâu mà cảm ơn, miễn là mày kín tiếng là được rồi. Yên tâm đi, tao không nói gì với ai đâu. Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, Long ra quán cà phê như đã hẹn với Nghĩa. Ra đến nơi anh thấy gã đang ngồi xem điện thoại ở trong góc bàn. Long bước tới mỉm cười đầy thân thiện. Giờ sớm vậy? Ngồi đi. Gọi đồ uống đi, tao trả, yên tâm. Trời đất, kia có 3 triệu mà làm như chúng mánh dữ vậy mày. Thì 3 triệu thật mà, thế nhưng mà dư sức bao cho mày được ly cà phê. Nghĩa vừa nói vừa móc ví ra một tờ 500 ngàn rồi dúi vào tay của Long. Này, hiện đây cầm lấy, khi nào có trả cũng được. Cảm ơn, tao cảm ơn mày nhá. Tao cũng không quên ơn của mày đâu. Cứ bình thường đi, tao cũng xác định làm mấy cái chuyện này để tiêu xài thôi. Tiền này không cất để dành được xui lắm. À mà này, từ hôm qua đến giờ tao vẫn thắc mắc mày làm cách nào để có thể lọt được vào nhà của bà Tư. Tao thấy bà ấy khóa tới mấy lần cửa. Sợi đất ơi. Nghĩa liền bĩu môi rồi nói tiếp. Ta có một thứ có thể chấp tất cả các loại ổ khóa. Vừa nói gã vừa đưa tay vào trong túi lấy ra thêm một chiếc hộp gỗ rồi mở nó ra. Bên trong hộp là một chiếc chìa khóa trông hết sức kỳ dị. Nó có hai cạnh một lớn một bé. Hai đầu thì lại được cắt gọt theo những cách khác nhau. Đây, mày biết nó là gì không? Cái này, đây là chìa khóa vạn năng. Nó có thể tra vừa và tự động tìm lấy khóa để mở. Đây là hàng từ Trung Quốc chuyển về, không phải cứ có tiền là mua được đâu. Trời đất, nó thần kỳ vậy sao? Tất nhiên rồi, cái này giúp tao đổi đời đó. Sang tuần tao sẽ làm thêm vài vụ nữa để luyện tay nghề. Mà mày cất tiền đi, làm dư dứt ở đâu mất thì tao không cho mày mượn thêm đâu. Long gật gù cất tiền vào ví. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì cũng nhanh chóng rời khỏi quán. Về đến nhà, Long với số tiền mượn được tạm thời qua cơn đói khát. Tuy nhiên anh tự nhủ mình cần phải tìm một công việc. Chứ nếu không tiền trọ sắp tới lấy đâu mà trả. Và lại 500 ngàn này chỉ là thứ tạm thời mà thôi. Nghĩ như vậy cho nên ngay chiều ngày hôm ấy, Long mượn xe đạp của người cùng dãy trọ, rồi đạp xe đi khắp nơi để xin việc. Ấy vậy mà đi đến hơn cả 20-30 nơi, nhưng mà những gì anh nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Thời buổi bây giờ đúng là khó tìm việc thật. Hay là mình về quê? Cái ý nghĩ vừa mới chớm nở trong đầu của Long thì đã bị anh gạt phăng đi lập tức. Không, về ấy làm gì? Về để suốt ngày phải nghe những lời gièm pha, mắng nhất là đồ vô dụng sao? Cũng đúng thôi, trong nhà có ba anh chị em thì hai người anh chị lớn của Long đều thành đạt, có công việc và gia đình ổn định riêng. Chỉ có một mình anh là suốt ngày lông bông. Áp lực từ gia đình và những người xung quanh cũng chính là lý do anh bỏ lên thành phố. Tuy nhiên sau 2 năm trời, những gì Long có được hiện giờ quả thật khiến cho anh chạnh lòng mỗi khi nghĩ tới. Đã 3 ngày trôi qua, Long vẫn còn dậm chân tại chỗ bởi không xin được việc. Thậm chí anh đã thử vào những công ty bảo vệ, nhưng do dịch bệnh những nơi cần thuê đều đóng cửa hết. Trở về đến nhà, Long vội úp bát mì tôm, lấy sức rồi leo lên giường nằm, nhìn chân trối lên trần nhà. Miệng của anh lẩm bẩm: trời đất, chẳng lẽ mình đã hết đường sinh sống ở cái đất này rồi sao? Long ơi, Long! Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng đập cửa và một giọng nói truyền vào bên trong. Long ngồi bật dậy rồi lẩm bẩm: Nghĩa, mày đi hả? Ờ, tao đây, mau mở cửa. Nghe tiếng của bạn, Long vội vàng bước ra mở cửa. Khi hai cánh cửa vừa được mở ra thì Nghĩa từ bên ngoài lách vào. Trong tình trạng hiện giờ của anh ta, Long bất ngờ lắm. Bởi quần áo trên người của Nghĩa rách te tua, tay chân chẳng chịt những vết thương dớm máu, anh liền thẳng thốt: trời đất, mày sao thế này? Tụi thằng Hậu ở bến xe, chúng nó muốn cướp cái chìa khóa của tao. Chúng nó... Cơn đau làm cho Nghĩa phải ngắt quãng câu nói của mình. Chúng nó đánh tao từ hôm qua đến giờ, may mà tao nhân cơ hội trốn thoát được. Đây, mày giữ giùm tao. Vừa nói, Nghĩa vừa dúi vào tay của Long cái hộp gỗ đựng chìa khóa vạn năng. Long có chút giật mình toan hỏi lại, nhưng Nghĩa giơ ngón tay lên ra hiệu cho anh im lặng. Mày cứ tìm chỗ nào giấu kỹ cho tao, giờ tao sẽ lánh đi một thời gian, khi nào về tao sẽ đến tìm lại. Mày giúp tao, nhất định phải giúp tao. Tất nhiên là với tình cảnh này cộng thêm sự giúp đỡ của Nghĩa lần trước, Long không thể từ chối. Thế là anh gật đầu nhận lấy chiếc hộp. Nghĩa cũng nhanh chóng ôm vết thương chạy trốn. Đợi cho anh ta đi khỏi, Long mới bắt đầu loay hoay tìm chỗ giấu. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ thì Long quyết định giở một viên gạch dưới gầm giường rồi đào đất lên chôn nó xuống. Thế thì bọn thằng Hậu có tìm đến lục tung mọi thứ lên cũng chẳng thể nào tìm thấy thứ gì. Xong xuôi, Long lại bắt đầu lục tìm trên những tờ báo để tìm mục tuyển dụng, cho dù đã không còn quá nhiều hy vọng vào nó nữa. Tất nhiên là anh chẳng thể tìm được một công việc nào. Quá chán nản, Long nằm vật ra giường, thở dài thườn thượt. Và rồi trong thời khắc mệt mỏi nhất, trong đầu của anh lại bất ngờ xuất hiện một suy nghĩ táo bạo. Thứ mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ anh động đến, đó chính là đi ăn trộm. Đúng như ông bà ta thường nói, bần cùng sinh đạo tặc. Long đã không còn đường nào để đi. Anh nhanh chóng ngồi bật dậy, lật dở viên gạch, rồi moi chiếc hộp gỗ lên. Để cho chắc ăn, Long thử độ hiệu quả của nó với chính chiếc chìa khóa ổ trong phòng trọ của mình. Và thật ngạc nhiên, không quá 3 giây, cái ổ đã bị bật tung một cách hết sức bình thường. Đã vậy còn có thể đóng lại như cũ. Có được bảo bối trong tay, việc tiếp theo Long cần làm, đó chính là tìm kiếm những nơi thích hợp để đi trộm. Khi công việc này có vẻ thích hợp với Long, bởi qua khiếu quan sát cẩn thận và sự kiên nhẫn của mình, thì chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Long đã thực hiện thành công 2 vụ đột nhập. Tuy nhiên, nơi anh ghé vào chỉ là 2 căn phòng trọ cùng dãy. Người ở bên trong đã ra ngoài đi làm và tất nhiên, lượng tiền bạc từ 2 vụ ấy chẳng có nhiều. Đổi lại, Long đã có sự tự tin cũng như là kinh nghiệm để bắt được con cá lớn hơn. Và đúng là anh không phải đợi lâu. Ngay chiều ngày hôm ấy, đang ngồi trong cửa hàng nhà bà Tư, thì Long nghe được câu chuyện của bà với một người phụ nữ trẻ gần đó. Chị Tư này, chị có biết chỗ nào giữ trẻ không? Không, có việc gì vậy? Em sắp có chuyến công tác xa mà con bé Ngọc nó còn bé quá, giờ đưa nó về quê lại chẳng kịp. Hình như là không có đâu cô ạ. Theo như tôi nhớ, trong khu này chẳng qua nhận trông giữ, với lại đang dịch giã thế này người ta đóng cửa rồi. Hay là cô mướn giúp việc đi, mướn ngắn hạn đó, tôi thấy cũng điệt lắm. Có chứ, em thuê rồi, nhưng mà sớm nhất phải ngày mai người ta mới đến, còn em thì chiều nay đã phải bay đi công tác rồi. Trời đất, vậy thì để con bé Ngọc ở nhà một mình một đêm nay sao? Em không biết nữa, chắc là đành phải vậy thôi. Thế em về trước chuẩn bị đồ đạc đây, chỉ biết ai có thể giúp em thì báo cho em biết một tiếng nhé. Ờ, cô đi đi, có gì thì tôi gọi. Long nghe xong đoạn hội thoại này thì bắt đầu nhảy số, bởi anh biết được nhà của người phụ nữ này. Cô ta ở trong khu lân cận, trong ngôi nhà bên ngoài cũng khang trang lắm. Đặc biệt cư dân ở quanh đây là những gia đình làm trong các cơ quan công vụ. Không có hàng quán nào hoạt động cho nên thường đóng cửa đi ngủ sớm. Hơn nữa, theo như cách nói chuyện của người phụ nữ kia thì có vẻ chị ta rất giàu có. Nhận thấy cơ hội của mình đã đến, Long nhanh chóng tính tiền rồi đứng lên đi dò la một vòng. Trời sập tối, mọi thông tin sơ bộ về căn nhà đã xong. Long còn tận mắt chứng kiến người phụ nữ chủ nhà leo lên chiếc taxi đi công tác. Còn ở bên trong, đứa bé gái thì chắc chỉ chừng hơn 4-5 tuổi mà thôi. Chỉ có một mình nó ở nhà, tức là bà Tư đã không tìm ra người giúp. Đã vậy, hình như trong nhà không có lắp máy quay. Vậy thì còn tốt hơn nữa chứ. Anh lập tức trở về nhà chuẩn bị đồ đạc cho chuyến hành sự đêm nay. Nó thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ vòn vẹn một cái khăn bịt mặt, đôi bao tay, một cái nón lưỡi chai dùng để đội kín đầu và thêm bộ quần áo công nhân vệ sinh Long đã mua ở cửa hàng đồ Sida bên vệ đường. Dự định sau vụ trộm thì anh sẽ quàng bộ đồ áo này đi là xong. Và tất nhiên món đồ cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, đó chính là chiếc chìa khóa vạn năng Nghĩa để lại. Chuẩn bị xong xuôi, Long ăn mì rồi lấy sức leo lên giường nằm ngủ. Đúng 11:30, chuông báo thức trong chiếc điện thoại reo vang thì Long cũng bật dậy khỏi giường. Anh lò mò mặc quần áo, xách túi đồ leo lên người rồi rón rén mở cửa phòng, nhằm thẳng hướng đông mà tiến tới. Mọi việc không nằm ngoài dự tính của Long, bởi đến nơi xung quanh căn nhà là một sự im ắng tuyệt đối, thậm chí là không có một bóng người nào đi ngang qua. Không chần chừ thêm, anh áp sát vào cánh cổng, đưa tay thò vào trong túi áo lấy ra chiếc chìa khóa. Rất nhanh chóng, cánh cửa nhà đã bị vô hiệu hóa. Long chưa vào trong vội, anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lượt. Sau khi không nhận ra bất cứ điều gì bất thường, anh mới từ từ nhấc chân, lách người vào bên trong. Tiếp đến là cánh cửa ra vào nhà, nó cũng được Long xử lý một cách nhanh gọn. Anh lẩm bẩm, giờ này thì chắc đứa nhỏ kia cũng đã ngủ say. Và quả đúng như vậy, sau khi đi một vòng trong căn nhà thì Long nhận thấy chỉ có căn phòng của người phụ nữ kia là có một chiếc tủ gỗ lớn mà thôi. còn đứa bé gái thì đang nằm ngồi trên chiếc giường bên cạnh một cách ngon lành. Long đặt túi đồ của mình xuống, cẩn thận tra chìa vào ổ tủ khóa. Cuối cùng thì những gì anh mong đợi cũng xuất hiện. Bên trong là một xấp tiền toàn tờ 500.000 giày cộm. Chỗ này chắc cũng phải hơn 50 triệu. Chưa dừng lại ở đó, kế bên có mấy hộp trang sức, đồng hồ bằng vàng. Long muốn thét lên vì vui sướng. Anh nhanh tay nhét hết đống đồ vào trong túi của mình. Nhưng mà điều Long lo sợ nhất đã đến. Chú đang làm gì thế? Một giọng nói lanh lảnh vang lên làm cho Long giật mình. Theo phản xạ anh quay ngoắt lại nhìn thì hỡi ôi. Đứa bé gái con của chủ nhà đã tỉnh dậy. Nó nhau cặp mắt ngái ngủ nhìn Long. Thôi chết rồi, mình phải làm gì bây giờ? Long rối lắm bởi tính ra đây là vụ trộm chính thức đầu tiên của bản thân. Bây giờ đứng trước tình huống này, Long quả thật không thể tìm cho mình được một cách giải quyết ổn thỏa. Sự rối bời càng lên cao khi mà con bé bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Nó trợn mắt nhìn Long rồi nhảy xuống bấu lấy tay của anh. Quá sợ hãi, Long theo quán tính hất tay con bé rồi vùng chạy. Đứa bé gái lúc này ngã ngửa ra đằng sau, đập đầu vào bức tường rồi ngất lịm. Tất nhiên là Long không thể gọi cấp cứu hay gì được. Anh lao ra ngoài thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để khóa cửa. Cứ như vậy Long nhắm mắt nhắm mũi chạy như điên. Vừa đến phòng trọ anh đóng cửa thật nhanh rồi thở hổn hển, từng hơi đầy kinh hãi miệng lẩm bẩm. Sợ quá. Phải mất đến hơn một giờ đồng hồ sau thì Long mới hoàn hồn. Và cũng chính lúc này anh bắt đầu suy nghĩ về đứa bé kia. Không biết nó có bị sao không nữa. Cô ngã cũng không phải là nhẹ, và sau đó không thấy nó là hét hay là chạy theo anh. Nghĩ ngợi một hồi, Long thấy lo lắng hay sợ hãi cũng không phải là cách. Anh quyết định đi thay bộ quần áo vệ sinh môi trường, bỏ nó vào trong bao rồi tắm rửa cho sạch sẽ. Đợi đến sáng mai sẽ mang nó đi phi tang, sẵn tiện kiểm tra tình hình của đứa bé và đồng tính ở bên ấy. Trước khi leo lên giường đi ngủ, Long còn đào thêm một cái hố bên cạnh chiếc hố cũ để chôn đống tiền vàng của mình vừa trộm được. Quả thật sức mạnh của đồng tiền nó thật lớn. Nhìn thấy chúng mà biết bao nhiêu là cơn sợ hãi trong đầu của Long đều tan đi. Cất giấu xong xuôi, anh nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Long thức dậy khá muộn vì cơ thể có chút mệt mỏi. Nhưng nhớ đến những việc mình cần phải làm, anh không chần chừ hơn được nữa. Long bước xuống giường với lấy cái túi đựng đồ quần áo công nhân vệ sinh, rồi mở cửa bước ra ngoài. Vừa mới ra khỏi dãy trọ, Long như thường lệ đưa mắt nhìn về quý hàng ăn của bà Tư. Và rồi anh khựng lại, bởi cái quán vẫn hoạt động bình thường, nhưng lại không hề trông thấy bà ta đâu. Điều này là một chuyện hết sức lạ lẫm, nhưng không phải lúc để tìm hiểu. Long nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Theo như dự tính của bản thân, Long sẽ ra bãi rác vứt đồ, rồi mới đi sang căn nhà đêm qua anh trộm để xem tình hình ra sao. Nhưng ngay lúc này đây không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đảo ngược nó lại, xách túi quần áo rồi nhắm thẳng hướng căn nhà kia mà bước tới. Lúc chỉ còn cách nó chừng 200-300 mét, Long giật mình đứng khựng lại, bởi anh trông thấy đứng trong căn nhà kia là lố nhố những bóng người mặc áo xanh, hay nói đúng hơn họ là cảnh sát. Chưa hết, phía bên ngoài đường còn có khá đông người đang túm tụm lại bàn tán. Không mất quá nhiều thời gian để cho Long có thể nhận ra bà Tư cũng đang ở đó. Thế là anh nhanh chóng bước tới khẽ gọi. Chị Tư ơi, có chuyện gì thế? Sao mọi người đứng đây đông vậy? Trời đất thằng Long, mày không biết chuyện gì hả? Có giết người cướp của đấy. Giết người cướp của? Ai giết? Giết ai? Ta đâu có biết chứ, đứa nào làm đâu. Mà nạn nhân là con bé Ngọc, con của con Thương đó. Hôm qua nó vừa bảo với tao là đi công tác và phải để con gái ở nhà. Ấy vậy mà hôm nay á, người giúp việc đến thì phát hiện con bé nằm chết trên sàn nhà. Trên đầu có biểu hiện va đập chắn rớm máu. Khổ thân nữa. Không biết cái thằng thất nhân ác đức nào có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy. Giờ này mẹ nó chắc nhận được tin dữ đang trên đường về đấy. Nghe đến đây thì Long bàng hoàng lắm, bởi anh có nằm mơ cũng không thể ngờ được là mọi chuyện lại đi xa quá như vậy. Anh nhanh chóng rời khỏi đám đông để trở về phòng trọ. Giờ cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà tìm cách phi tang cái túi quần áo trên tay. Về đến nơi thì Long ngồi phịch xuống giường, cố gắng nhớ lại mọi thứ diễn ra đêm qua. Vừa nhớ anh vừa lắc đầu thẳng thốt. Không thể nào, làm sao mà nó có thể chết được? Mình chỉ đẩy nhẹ mà thôi, không thể nào. Tuy nhiên cho dù có cố gắng phủ nhận đến đâu, lòng cũng không thể nào thay đổi được sự thật là đứa bé kia đã chết. Anh hiện tại mang trên người hai tội danh trộm cướp và giết người. Nếu như để bắt được, có khi Long đối mặt với mức án tử hình. Càng nghĩ người của anh lại càng run lên vì sợ. Ngay cả hôm ấy Long đã nhốt mình trong phòng, mỗi một cử chỉ hay là tiếng động gì đó ở bên ngoài cũng làm cho anh giật mình sợ hãi. Hay là mình ôm tiền bỏ trốn? Không được. Long lắc đầu bỏ ngay ý định đó, bởi bây giờ cảnh sát chưa tìm ra hung thủ. Nếu ít nhất họ sẽ khoanh vùng để mà tìm kiếm những đối tượng tình nghi. Nếu như anh bỏ đi thì bây giờ anh khác gì lại ông tôi ở bụi này. Càng nghĩ Long lại càng cảm thấy hoang mang, bởi hiện giờ anh đang vướng vào trong một sự rắc rối. Đi không được mà ở cũng không xong. Trời tối, Long lại ra ngoài để thăm dò tình hình. Vừa đi anh vừa cố gắng giữ cho bản thân của mình một phong thái hết sức bình tĩnh. Thế nhưng đúng thật, khi trong người đã mang nỗi sợ thì chỉ cần một chút biến động nhỏ cũng đủ làm cho tâm trí dao động. Đến đường căn nhà kia, Long thấy ánh đèn hắt ra từ bên trong báo hiệu rằng có người đang ở trong ấy. Và theo như thông tin Long đọc trên báo thì thi thể của đứa bé gái kia vẫn đang được đặt trong nhà xác để điều tra. Như vậy thì anh lại gặp bất lợi hơn nữa. Bởi càng kéo dài thời gian điều tra thì biết đâu có ai đó tìm được chứng cứ để buộc tội Long thì sao. Càng nghĩ anh lại càng như là ngồi trên đống lửa. Đúng lúc đó có một chiếc taxi chạy đến đầu trước cổng nhà. Từ trong xe một người đàn ông trung niên bước ra, đi thẳng vào trong. Long nhíu mày lẩm bẩm: ai đây nhỉ? Sở dĩ anh thắc mắc như vậy là bởi thương người phụ nữ chủ nhà vốn là mẹ đơn thân, cô tới đây sinh sống một thân một mình để nuôi con. Chưa hết nghe bảo gia đình của thương đã từ mặt cô, vậy người đàn ông này là ai mà lại đến vào giờ này? Sự thắc mắc của Long không kéo dài, bởi rất nhanh chóng từ trong nhà của thương và người đàn ông kia bước ra. Anh ta choàng qua vai người của cô rồi xoa xoa như là thể an ủi. Chứng kiến cái hành động thân mật trên mức bình thường thì Long cũng thầm đoán được mối quan hệ của hai người. Chiếc taxi từ từ lăn bánh, anh nấp ở trong góc khuất, đưa mắt nhìn theo nó rồi lại nhìn về phía căn nhà. Khi ánh mắt của Long vừa đi qua ô cửa sổ thì anh như thể đứng hình, bởi dường như có một cái bóng nhỏ bé đang đứng ở đó nhìn ra. Và cái bóng này trông hết sức giống với bóng của con bé Ngọc. Khỏi phải nói, Long thốt lên đầy kinh ngạc: cái gì thế này? Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cái bóng của Ngọc đã biến mất, căn nhà trở nên vắng lặng không một bóng người. Long đưa tay lên ấn vào trán của mình rồi thở dài: không có gì, mình nhìn nhầm mà thôi. Tự trấn an bản thân xong, anh cũng không muốn nán lại đây thêm một phút nào nữa. Về đến nhà, Long thay quần áo rồi đem moi đống tiền vàng lên để kiểm đếm. Tính ra khi mà nghe tin dữ từ sáng đến giờ, anh không có chút tâm trạng nào để ý đến chúng. Sau một hồi kiểm đếm, số tiền chính xác mà Long đã lấy là 60 triệu, hai bộ dây chuyền đính kim cương, một bộ vòng bông tai và hai cái đồng hồ, tất cả đều làm bằng vàng. Tính nhầm sơ sơ thì nếu bán hết số này đi, cộng với số tiền mặt, Long có thể có tầm vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Sức mạnh của đồng tiền lại một lần nữa làm xua đi cơn sợ hãi và tội lỗi trong lòng của Long. Anh tiếp tục cất tiền xuống nền nhà rồi leo lên giường, đem giấy bút ghi chép dài những việc mình cần phải làm trong thời gian sắp tới. Nào là đổi khu trọ, mua sắm vật dụng tư nhân, rồi đặc biệt là phải về quê, cho bố mẹ chứng kiến mình có tiền như thế nào. Không còn phải chịu đựng sự gièm pha, viễn cảnh sung sướng hiện ra trước mắt khiến cho lòng phấn khởi. Anh nằm gục xuống giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dậy đi. Nằm được một lúc thì Long bị đánh thức bởi một tiếng gọi. Anh định mở mắt ra thế nhưng cứ bị kéo lại. Chưa dừng lại ở đó, một vật đè nặng trên ngực của anh làm cho Long không tài nào thở nổi. Anh ú ớ dãy giụa mong thoát ra được, và phải một lúc lâu sau Long mới bừng tỉnh lại. Bóng đèn trong phòng được bật mở, Long giáo giác nhìn xung quanh. Thế nhưng trong phòng làm gì có ai? Long liền lẩm nhẩm. Mình bị bóng đè sao? Có lẽ đây sẽ là cách giải lý hợp lý nhất và đáng tin nhất nếu như Long không chứng kiến tờ giấy bên dưới chân của mình. Tờ giấy mà trước khi ngủ anh đã viết vào những dự định kế hoạch tương lai. Thế nhưng giờ đây nó đã bị xé tan tành, vò nát tươm và vứt vào cục rác. Lòng giật mình bởi anh không nghĩ là mình đã làm chuyện này trước khi ngủ. Vậy thì ai đã xé, vò tờ giấy như vậy? Bất giác một luồng hơi lạnh từ đâu ập tới, ngay sống lưng làm cho anh nổi cả da gà. Hơn 15 phút trôi qua, Lòng vẫn ngồi thừ người trên giường như một người mất hồn. Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ rồi lẩm bẩm. Đã hơn 3 giờ sáng, giờ thức thêm cũng không giải quyết được chuyện gì. Thôi thì ngủ lấy sức, có gì mai hãy tính. Long nằm xuống giường cố gắng để cho giấc ngủ quay trở lại, và anh cũng không phải đợi lâu. Khi chỉ chừng vài phút sau thì tiếng ngáy của Long đã vang lên khè khẽ. Sáng hôm sau Long thức dậy, việc đầu tiên anh làm chính là lên mạng để xem tin tức. Và ngay lập tức Long thở phào khi đọc được thi thể của Ngọc đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Như vậy có nghĩa là trên cơ thể con bé không lưu lại bất cứ thứ gì làm bằng chứng chống lại anh. Chiều hôm ấy Long đi bộ tạt ngang qua căn nhà của Thương. Lúc này những người dự đám tang của cô gái đang đứng đầy khoảng sân trước mặt. Tiếng nhạc lễ, tiếng thành khóc hòa vào nhau vang lên theo một cách hết sức thảm thiết. Nói gì thì nói, Long cũng là một người bình thường. Anh không máu lạnh đến mức không cảm thấy hối hận về việc của mình. Anh lẩm bẩm tự nhủ với bản thân. Ngọc à, con cho chú xin lỗi. Chú sau này không làm cái việc tội lỗi này. Con cho chú xin lỗi, mong con an nghỉ. Tất nhiên là con bé Ngọc hay bất cứ người nào nghe lời thì thầm của Long. Nhìn thêm một lúc nữa thì anh mới quay lưng ra về. Bây giờ tâm lý của Long đã ổn định hơn được phần nào. Trở về phòng lấy mấy triệu đi mua đồ ăn, thức uống và một chiếc điện thoại mới. Tuy nhiên Long cũng hết sức cẩn thận khi không mua loại đắt tiền. Bởi mọi sự thay đổi bất chợt của anh có khi lại khiến cho người khác sinh nghi. Trời gần về chiều lại một ngày nữa trôi qua, Long lười nấu ăn cho nên ra hàng của bà Tư ăn tạm tu bốn giỏ. Trông thấy anh bà liền nhíu mày hỏi. Mày ăn tô bao nhiêu? Đừng có nói là ăn tô 5.000 như mấy hôm trước đi nhé, ta không bán cho đâu. Có vẻ như câu nói này của bà chạm vào lòng tự ái, Long hất hàm lớn giọng đáp lại. Đừng có mà nói chuyện tiền nong với thằng này, bà làm cho tôi tô 30.000 đi. Nhiều chả nhiều thịt vào, tôi bây giờ không thiếu tiền đâu. Nói dứt câu thì Long tỏ vẻ như nhận ra mình đã nói hứa cho nên nhanh chóng bảo chữa. Báo cho bà biết một tin, tôi đã xin được việc giao hàng một công ty trang trí nội thất. Mức lương của tôi đủ sức ăn quán của bà luôn đấy, có hiểu chưa? Không may mà anh kịp thời ứng phó. Bà Tư húp một tràng rồi ngoe nguẩy bưng bát bún lại đặt trên bàn của Long. Này, ăn đi nỡ mà, tưởng làm ông to bà lớn gì. Hóa ra cũng là cái thằng nên làm mướn. Thôi ăn nhanh đi còn lượn đi cho tôi còn buôn bán. Gớm khổ nữa. Sáng giờ chả bán được thứ gì ra hồn. Lại còn gặp toàn người không đâu đó. Nghĩ mà giàu hết sức. Long húp nước lèo soàn soạt. Ánh mắt vẫn không để ý xem bà Tư có nghi ngờ mình không. Ăn xong anh tính tiền rồi lững thững quay trở lại phòng trọ của mình. Về đến nơi Long giật mình bởi thấy đứng trước cửa phòng của anh là một cái bóng đen thui. À, ai đây? Long ấp úng gọi đối phương, và rồi ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài hắt vào làm lộ rõ đối phương. Long há mồm thẳng thốt. Nghĩa? Đúng, người đang đứng trước phòng trọ của anh chính là Nghĩa. Trông gã hết sức tàn tạ, thậm chí còn thảm hơn cái lần bị đánh lúc trước. Không chần chừ, Long chạy đến dìu bạn vào trong. Và đến nơi Nghĩa dường như kiệt sức, anh ta chỉ kịp ú ớ mấy tiếng không rõ rồi ngất lịm đi. Phải đến nửa đêm thì Nghĩa mới tỉnh dậy. Anh nằm trên giường thều thào dặn từng chữ một cách để mệt nhọc. Long, cứu tao. Long bước đến đặt một bát cháo thịt vừa hâm lại trước mặt của Nghĩa. Thôi ăn đi, có gì từ từ nói. Trông thấy đồ ăn, Nghĩa như thể một con ma đói lâu năm. Anh ta bất kể nó đang nóng hôi hồi mà cứ như vậy bưng lên húp soạn soạt. Ăn xong sắc mặt của Nghĩa cũng có phần tươi tỉnh trở lại. Câu chuyện cũng được kể cho bạn nghe. Sau lần đó tao định trốn về quê một thời gian, nhưng mà ai ngờ bọn chúng tìm đến tận nơi mày à. Nó uy hiếp gia đình, khủng bố tinh thần của tao. Lúc ấy tao gần như là tìm đến cái chết. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chết cũng không được. Tao mới thỏa hiệp với chúng nó là thứ ít hôm tao lên đây lấy lại chìa khóa rồi đưa cho. Nhưng mà ai ngờ đâu nó nghe thằng nào bươm đều bảo tao nói dối. Thế là chúng nó tìm cách hại cho tao chết. May mà tao băng rừng lẩn trốn trong rừng mò được về đến đây. Lúc đập cửa mà không có thấy mày đâu. Tao tưởng số tao đã tận rồi chứ. Trời đất ơi, mày thật là, sao từ đầu không có đưa quách cho chúng nó đi? Bây giờ thấy khổ chưa? Thôi được rồi, để tao lấy chiếc chìa khóa lại cho mày. Rồi mày tùy ý quyết định nha. Chứ bây giờ tao cũng không muốn giữ lại nó đâu. Đủ thứ chuyện hết đó, tao ớn lắm. Ờ, thế cũng được. Nghĩa gật gù nhưng rồi anh ta đưa mắt nhìn xung quanh miệng lẩm bẩm. Ai chà, nay mày có vẻ lên đời nhỉ. Nào là điện thoại mới, cái tủ lạnh mini chất đầy đồ ăn. Và còn có cả cái bếp điện lớn nữa chứ. Có việc rồi hả? Trước câu hỏi của Nghĩa, lòng nghĩ đến sẽ nói dối giống như là cách anh đã nói với bà Tư. Thế nhưng không hiểu sao, chắc tại vì những sự ức chế bí bách mấy ngày hôm nay mà anh đành kể hết mọi chuyện trong vụ trộm đáng nhớ cho đối phương. Khỏi phải nói, gương mặt của Nghĩa trông còn hốt hoảng hơn cả Long. Anh ta nói, trời đất, mày gan hơn cả tao. Mày dám giết người à? Nói nhỏ thôi, coi chừng có người nghe thấy chỉ chết cả nút bây giờ. Tao đã nói là tao không cố ý. Cái con bé đó cũng thật là, nó thức dậy bất thình lình làm gì chứ. Tao cũng chỉ có đẩy nhẹ một cái thôi. Nghĩ nhận được sự hoảng loạn của Long khi kể lại, anh thở dài trấn an. Thôi bỏ đi, chết thì cũng chết rồi. Mày biết hối lỗi là đúng. Sau này nhớ ra thăm mộ của nó để sám hối, mua đồ cúng kiếng là được rồi. Chắc nó không có theo quấy phá đâu. Mày nói gì thế? Đừng có là tranh thủ lúc này mày đang hù dọa tao nghe chứ. Tao không rảnh để nghe đâu. Ô cái thằng này, ai hù dọa mày? Có thì tao mới nói chứ. Mày không tin trên đời này có ma à? Không, ma cỏ gì. Đừng có mà tào lao, lo đi ngủ đi. Mai tao đưa chìa khóa với cho mày thêm mấy chục. Cầm lấy mà làm lại cuộc đời đi. Cấm không được kể chuyện này cho ai biết đó. Nghe nghe thấy tiền thì hai mắt sáng rực cả lên. Tất nhiên là ban đầu anh ta tìm đến đây cũng là vì mục đích muốn Long trả ơn mình mà thôi. Nhưng mà không ngờ những gì anh sắp nhận được đây nó lại nhiều hơn như vậy. Nghĩa gật đầu lia lịa. Tao biết rồi, tao đâu có điên mà bán đứng anh em. Hơn nữa mày đi tù rồi tao làm bạn với ai? Nói xong Long đưa tay tắt đèn ở trong phòng. Cả hai leo lên giường để nằm ngủ. Do cả ngày đi ngoài đường Long mua sắm đủ thứ cho nên Long mệt mỏi. Nghe nằm bên cạnh thì khỏi nói, tiếng ấy của anh ta vang lên như là sấm vậy. Long nhắm mắt từ từ thả người chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu đây là khoảng thời gian để Long có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà không, chưa nằm được bao lâu thì Long cảm thấy lạnh. Lạnh đến nỗi làm cho hai hàm răng của anh va vào nhau, đánh cầm cập. Không chịu được, Long mở mắt toàn kéo tấm chăn đắp lên mình. Thế nhưng đúng lúc này thì mắt của anh lại được chứng kiến một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Đó chính là cái thân người bé nhỏ đang ngồi trên người của anh. Tất nhiên là không mất quá nhiều thời gian, Long có thể nhận ra được đó là ai. Ngọc. Có vẻ khó tin nhưng chính xác là như vậy. Ngọc, đứa bé gái tội nghiệp vừa chết vài ngày, bây giờ đang ngồi trên người của Long. Hai mắt của nó mở to trừng trừng nhìn anh. Đáng sợ hơn nữa là phần đầu của nó toàn là máu. Máu chảy nhiều đến nỗi thấm xuống bộ quần áo trắng trên người. Khỏi phải nói, lòng như chết đi sống lại. Anh vùng vẫy với ý định thoát khỏi cảnh tượng kinh dị trước mắt của mình. Dễ dụ một hồi, Long bừng tỉnh, anh ú ớ thét lên. Đừng, trời ơi, đừng lại gần đây. Phải mất một lúc sau thì Long mới hoàn hồn trở lại. Nhận ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Và rồi khi mà anh quay sang bên cạnh để nhìn thì thêm một lần nữa giật mình vì không thấy Nghĩa đâu cả. Lòng rõ ràng trông thấy bạn mình nằm bên cạnh trước khi đi ngủ, hay là Nghĩa đã bỏ đi. Long bật đèn lên, sự bất ngờ lại chẳng hề ngưng lại bởi cảnh anh trông thấy Nghĩa đang ngồi thu lu ở góc phòng, đầu gục xuống gối rồi run rẩy như thể đang sợ hãi một điều gì đó. Thế vậy Long liền cất tiếng. Nghĩa, mày sao thế? Trước câu hỏi của Long, đối phương vẫn không có chút phản ứng nào cả. Chưa hết, Nghĩa còn run rẩy hơn lúc nãy. Thế không ổn, Long quyết định xuống giường hỏi thăm. Xuống đến nơi, anh đưa tay chạm vào người của Nghĩa, miệng thì thầm khẽ gọi tên của bạn. Nghĩa, Nghĩa. Đúng lúc này Nghĩa như thể phát điên, anh giật bắn người, ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn Long rồi thét. Cứu tao với Long ơi, cô ma Long ơi, cái gì ma ở đâu? Ở trong phòng của mày. Trời đất ơi, cái thằng này, mày có bình thường không vậy, tự dưng bỗng ma cỏ gì ở đây chứ? Thế nhưng Long nhận ra được nỗi sợ trong ánh mắt của Nghĩa có thật. Anh ngồi xuống kế bên tiếp tục hỏi. Này, mày nhìn thấy gì, bình tĩnh kể tao nghe. Chứ trong trọ tao từ trước đến nay làm gì có chuyện ma cỏ chứ. Tao ở đây 2 năm rồi đấy. Tao thấy một đứa con nít mình đầy máu mẹ đu lên trần nhà. Cái gì? Lòng như nghẹn đứng ở cổ khi nghe những gì đối phương nói. Bởi hồi này hết anh cũng vừa trải qua một giấc mơ tương tự như vậy. Lòng bấu lấy vai của Nghĩa rồi hỏi. Mày đã thấy gì? Nói cho tao biết. Thì tao đang nằm ngủ khát nước tỉnh dậy. Lại sợ làm mày thức giấc cho nên không dám bật đèn. Tao cứ như vậy leo xuống giường bước ra chút tủ lạnh để lấy nước. Uống xong tao xoay người rồi ngửa cổ lên cho nó đỡ mỏi. Thì trông thấy một đứa bé. Nó đu người thòng lòng trên trần nhà. Nó còn nhìn tao cười nữa. Tao sợ quá tao quỳ sụp xuống đất miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho tới lúc mày gọi tao tao mới dám ngẩng đầu lên. Còn bé đó nó trông thế nào? Sợ lắm tao không dám nghĩ thế đâu. Nhanh lên mày nói đi. Có tao ở đây mà sợ gì? Nó mặc một bộ quần áo trắng. Cả người của nó nhốm máu. Tao không biết máu từ đâu chảy ra nhưng mà nhiều lắm. Còn bé tóc dài có thắt hai bím tóc hai bên. Nghĩ kể đến đây thì ngưng lại vì quá sợ. Nhưng cũng chỉ cần bấy nhiêu. Bởi Long nhận ra những gì mình nghe nó giống y hệt như hình ảnh của con bé Ngọc mà anh đã thấy trong mơ. Anh lẩm bẩm. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nếu chỉ một mình chứng kiến thì không nói. Đằng này còn có thằng Nghĩa. Nó chưa từng gặp con bé cơ mà. Vậy thì tại sao nó có thể miêu tả chính xác được như vậy? Long thả người ngồi phịch xuống đất, đưa ánh mắt vô hồn đảo khắp quanh căn phòng như để tìm kiếm một thứ gì đó. Một lát sau thì anh thều thào. Nghĩa này, mày chắc có ma không? Mẹ nó sao lại không chắc chứ? Mày không biết nó đáng sợ thế nào đâu. Tao yếu bóng vía hồi bé lại té giếng một lần, cho nên người ta bảo tao rất dễ trông thấy ma. Mày ở cùng với ma 2 năm mà không biết sao hả? Không phải, mới vài ngày đây thôi. Cái gì? Mày đừng nói là nó là con bé đó nha. Ồ, tao cũng nằm mơ thấy nó, ớn quá mày à. Trời đất, thế đúng rồi mày à. Nó đang theo bám mày đấy. Lúc tao còn ở quê hay đi xem và chứng kiến nhiều vụ như vậy, người ta chết oan ức sẽ hiện hồn lên, bám theo đứa giết mình để trả thù. Nghĩ càng nói thì Long lại càng như ngồi trên đống lửa. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình anh biết đến nỗi sợ về những hiện tượng tâm linh nó như thế nào. Và tất nhiên là Long chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Anh quay sang phía bạn của mình lắp bắp. Nghĩa này, mày giúp tao với. Tao bây giờ phải làm sao? Bình tĩnh đi. Theo như tao thấy thì con bé đó nó vừa mới đây thôi, cho nên vẫn còn chưa có ghi gớm. Ngày mai mày tìm thử về một ông thầy pháp nào đó cao tay, xin vài lá bùa để phòng thân thử xem. Tao không biết ông thầy nào cả. Mày có giúp tao được không? Chuyện này chắc tao bó tay thôi. Mày cũng biết tao đang trốn bọn kia mà. Đợi trời sáng tao sẽ đi ngay. Tao không giúp được mày đâu. Nhưng mà hình như hồi trước tao có nghe đồn ở gần bến xe ấy, mình có một ông thầy cũng cao tay lắm. Không biết ông ấy có giúp được không? Mai mày cứ thử tìm đến xem. Tao biết rồi. Nói xong thì cả hai leo lại lên giường. Nhưng đúng lúc này thì bây giờ làm gì còn tâm trạng để mà ngủ. Trời sáng Long bỏ ra chiếc chìa khóa và 10 triệu đồng chẵn vào ba lô cho Nghĩa. Anh ta nhận tiền với một gương mặt hết sức mừng rỡ. Miệng lẩm nhẩm cảm ơn Long rối rít. Để cho Nghĩa đi khỏi thì Long bước ra ngoài. Theo lời kể của bạn mình đi tìm ông thầy pháp ở gần bến xe. Thế nhưng thật không may cho anh, tìm đến được nơi thì ông ta không còn sinh sống ở đây. Bất lực Long thất thểu trở về với một tâm trạng đầy lo âu. Đến nơi chưa kịp rẽ vào trong khu trọ thì một giọng nói vang lên. Long, quan bắt bún này em, chỉ tư mày bán ế quá, qua ủng hộ đi. Long nghe thấy như vậy thì cũng bước tới cửa hàng của bà Tư. Anh ngồi xuống ghế thì thào. Đừng bỏ nhiều bún quá, tôi không ăn hết đâu. Rồi, có ngay. Bát bún nhanh chóng được bà Tư bưng ra. Trước khi quay trở lại quầy, bà còn ném về phía Long một cái ánh nhìn đầy tò mò. Cái thằng này, hôm nay làm gì trong mặt mày ủ rũ như là mất sổ gạo thế hả? Hay là thất nghiệp không có tiền? Ai nói bà thế? Long vừa nói vừa rút cái ví giày cùng của mình đặt lên bàn rõ to. Bà Tư tít mắt vội vàng chữ cháy. Chị Tư nói đùa với thằng em chút thôi. Mày đừng có nóng. Này là do tao quan tâm thôi chứ có ý gì đâu. Long vừa ăn vừa tiếp tục suy nghĩ, bởi anh không loại trừ được khả năng đêm nay con bé Ngọc lại hiện hồn lên ám anh. Suy nghĩ tìm một nơi khác để lánh nạn cũng xuất hiện, nhưng lòng lại lắc đầu bác bỏ, bởi bây giờ đây thì con bé nó cũng sẽ theo. Đúng trong lúc rối bời nhất thì quả nhiên Long lại nhìn về phía của bà Tư. Thôi đúng rồi, mình sao có thể bỏ qua được bà ta, kênh thông tin của cả khu phố. Thế là Long liền cất tiếng gọi. Chị Tư ơi, chuyện gì, mua thêm đem về hả? Không, tôi không ăn nữa đâu. Nhưng mà có chuyện này, nếu chị giúp được tôi cho chị 500 ngàn. Trời đất, giúp gì? Mày nói đi, nếu tao làm được tao làm ngay. Chị có biết ông thầy Pháp nào gần đây không? Chỉ cho tôi đi, tôi có tí việc cần, nhưng mà phải là thầy cao tay ấn nha. Chứ loại bình thường thì không ăn thua. Ôi dào ơi, tưởng mày bắt tao lên núi đốn củi. Chứ cái việc này nó nằm trong lòng bàn tay. Bây giờ mày muốn thầy chị bệnh âm bắt ma hay là chấn trạch đuổi tà? Cứ nói yêu cầu ra tao giới thiệu cho. Tôi cần bắt ma đi. Chấn điểm hay là tiêu trừ gì nó cũng được. Có luôn, để tao viết địa chỉ cho. À khoan đã, chỉ xong cho mày có cho tao tiền thật không à? Chứ nhớ mày lừa đảo thì sao? Lúc đó tao biết làm sao để đòi. Rạch việc quá, đây cầm lấy. Long vừa nói vừa rút tiền ra đưa cho bà Tư. Trong thấy tờ 500 ngàn thì mắt của bà sáng lên chắc miệng khen. Trời đất ơi, chị Tư cảm ơn chú mày nhá. Lần đầu tiên thấy vụ làm ăn gì mà nó nhẹ nhàng đơn giản quá chừng. Đây, địa chỉ đây. Cũng nằm gần đó. Mà chú mày có việc gì cần đến thầy bà ghê thế? Trước câu hỏi của đối phương thì tất nhiên là Long không thể trả lời một cách thật lòng. Anh ngậm mừ rồi đáp. Không, tôi hỏi cho người bà con ở quê thôi. Cảm ơn nhá. Nhưng mà nếu tôi không tìm ra tôi sẽ quay lại đòi tiền đó. Yên tâm đi, cậu yên tâm, tôi làm việc uy tín. Long gật gù đứng lên bước ra khỏi quán. Tất nhiên là anh không thể nào chần chừ thêm. Càng đi sớm thì càng thoát khỏi vong hồn của bé Ngọc càng lớn. Thế là anh nhanh chóng lần theo địa chỉ bà Tư mà đưa. Đến nơi thì anh nhận ra đây là một cái am nhỏ. Bên trong có ánh đèn và khói hương nghi ngút tỏa ra. Bình thường chẳng bao giờ Long đặt chân đến những chỗ như vậy. Tuy nhiên bây giờ thì mọi thứ đã khác. Anh hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng gọi. Có ai ở trong không à? Có ai không? Rất nhanh chóng từ bên trong am có một bóng người bước ra. Đây là một ông già râu tóc bạc phơ, chân tay lõm khòm. Trông thấy như vậy Long liền thầm nhủ. Trời đất, cái người gì mà đi đứng còn không vững thế này thì bắt ma kiểu gì? Bà Tư này bà ta có lừa mình hay không? Đang định quay trở lại tìm đối phương mắng vốn thì ông già kia đã lên tiếng. Cậu muốn bắt ma hay là yểm bùa gì sao? Nếu có thì mời vào trong, tôi giúp cho, không lấy tiền nhiều đâu. Lòng đã muốn bước đi nhưng mà rồi anh nghĩ lại. Bởi nếu không thử với ông già này thì anh còn biết tìm ai? Trong khi giờ thì trời đã không còn sớm nữa. Ai biết con bé Ngọc sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Thế là ngay lập tức lòng đưa chân bước theo ông già vào bên trong am. Và đến nơi thì sau một hồi lòng vòng thì anh cũng đề cập đến việc xin bùa của ông ta về để trừ ma. Thế nhưng ngay lập tức lòng nhận được một cái lắc đầu từ đối phương. Không được, cậu làm sao có thể dùng bùa để mà trừ ma? Nó chỉ có tác dụng xua đuổi hoặc chấn điểm mà thôi. Cậu trình bày rõ ràng cho tôi, cậu làm gì để cho người ta theo? Lòng ấp úng, anh lại phải đấu tranh giữ việc có nên hay không nói ra sự thật. Nhưng rồi đúng là không thể tin tưởng bất cứ người nào, Long Linh tiếp tục nói dối. Tôi không biết nữa, chỉ là tôi có đi dự một cái đám tang của một đứa bé, nó mới mất vài ngày trở lại đây. Nhưng mà sau đó tôi về nhà thì liên tục nằm mơ nó xuất hiện, trông ghê lắm. Ông già nghe Long kể thì gật gù. Chắc là cậu hợp tuổi, hợp mạng với con bé. Bây giờ tôi có cách có thể giúp nó không theo cậu. Cậu về đi, ngày mai hãy tới rồi chúng ta đi. Chứ bây giờ cẳng chân của tôi mỏi nhừ không đi được. Không cần đâu, ông chỉ tôi cách làm được rồi. Tôi có thể tự làm, tiền công vẫn trả trông đầy đủ, ông yên tâm. Cái này cậu có nhắm mình làm được không? Được chứ, ông cứ nói đi, tôi sẽ làm. Thực ra thì cũng đơn giản lắm, tôi sẽ đưa cho cậu một hình nhân, một lá bùa và vài thẻ hương. Trước khi đi tôi sẽ niệm thần chú vào trong hình nhân ấy. Cậu chỉ việc đem đến mộ của con bé khấn vái nó tha cho, sau đó đốt đi là được. Nghe đến đây trong đầu của Long có chút rờn rợn, bởi bình thường nhắc đến tên của Ngọc anh đã cảm thấy sợ. Bây giờ phải ra đến tận mộ của con bé. Nếu nhỡ chưa làm phép xong, nó xuất hiện rồi hù dọa mình thì sao? Nhưng nói gì thì nói, Long cũng phải bắt buộc thực hiện chuyện này. Anh không thể nhờ ai đi cùng hay làm giúp mình cả. Sau khi nhận đồ của ông già xong thì Long gói ghém, đem bỏ hết vào trong một chiếc túi, gọi taxi đến nghĩa trang trong thành phố. Đến nơi anh đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn 7 giờ tối. Ông bảo vệ ở cổng nghĩa trang nhìn Long bằng một cặp mắt tò mò. Cậu là ai? Sao đến đây giờ này? Chào chú à, cháu muốn thăm một người quen. Rồi mới từ tỉnh khác về, cháu lại chỉ có thời gian đến đêm nay. Mong chú chiếu cố. Được, vậy thì vào đi. À mà chú, cho cháu hỏi là cháu muốn tìm mộ của cô bé chừng 4 năm tuổi. Nó mới mất được vài ngày. Con bé Ngọc phải không? Vâng đúng à? Biết chứ. Vừa này chấn động cả thành phố, cậu vào đi. Đi thẳng theo lối mòn trước mặt. Đến cuối đường thì rẽ chừng 20 mét là tới. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Long cảm ơn đông bảo vệ rối rít rồi nhanh chân bước vào bên trong. Theo chỉ dẫn thì cuối cùng anh cũng tìm được đến ngôi mộ của Ngọc. Nó nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa một hàng bia mộ lớn bên cạnh. Long theo lời dặn bỏ hết đống đồ xuống đất rồi lẩm nhẩm. Ngọc, chú đây. Chú đến để xin lỗi con, chú biết chú sai. Chú không nên làm như vậy. Nhưng mà chú cùng đường rồi, chứ không còn lựa chọn. Giờ con sống khôn thác thiêng, hãy tha lỗi cho chú. Vừa nói Long vừa chắp tay lại vái lại ngôi mộ trước mặt của mình. Tiếp đến anh không để phí thời gian khi thấy hương trong túi ra thắp. Thắp xong tiếp đến Long đem lá bùa của cái hình nhân cắm xuống đất. Trước khi đốt nó anh lại lầm rầm khấn vái. Ngọc, con tha lỗi cho chú. Con làm ơn tha lỗi cho chú. Sau một hồi khấn vái tạ lỗi thì cái hình nhân cũng được Long đốt đi. Nó kêu xèo xèo bốc lên từng làn khói xanh. Chứng kiến sự bất thường này anh cũng yên tâm phần nào, nghĩ rằng nó có kết quả. Long! Đang loài hoài bên cái hình nhân cháy dở thì đột nhiên Long giật mình khi mà nghe tiếng của ai đó gọi tên của mình. Thở đầu anh nghĩ là Ngọc hiện hồn lên để đe dọa. Thế nhưng không, giọng nói này trầm và khàn lắm. Theo phản xạ anh quay đầu ra nhìn thì hỡi ôi, người đứng trước mặt của Long lúc này không phải ma quỷ gì cả, mà là một người cảnh sát. Anh ta cầm đèn pin rọi thẳng vào chỗ của anh ngồi. Từ những hàng mộ bên cạnh có thêm 2-3 người cảnh sát nữa. Cái gì thế này? Người cảnh sát bước tới dõng dạc nói. Anh Long, mời anh theo chúng tôi về đồn. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ cướp và sát hại cháu bé trên thành phố. Nơi đây đã bị chúng tôi bao vây, anh đừng manh động hay nghĩ đến việc chạy trốn. Lòng nghe đến đây thì như muốn đổ vật xuống vậy, anh lẩm bẩm. Thế là hết rồi. Hai người công an nhân lúc Long còn chưa kịp định thần lao đến túm lấy tay của anh rồi kéo đi. Lòng có lắc đầu giải thích mình chẳng liên quan, nhưng làm gì có ai nghe anh lúc này. Ra đến ngoài trước khi bước vào trong xe áp tải, thì Long thoáng thấy bên kia đường có một bóng dáng người quen thuộc. Bà Tư. Đúng, chính là bà Tư. Thì ra lúc nãy nhận tiền của Long xong, bà cứ có một cảm giác gì đó không đúng, cộng thêm sự tò mò có sẵn, bà chạy đến nhà ông thầy Pháp mình đã chỉ chỗ cho Long để hóng hớt. Và đến nơi thì đã thấy Long bước ra. Bà đợi cho anh đi khỏi thì vào hỏi chuyện. Ông thầy Pháp không nói nhiều mà chỉ tiết lộ chuyện mình giúp Long và nơi anh đến. Ngày đến đây đầu của bà nhanh chóng nhảy số, lật đật gọi công an để báo án. Trở lại hiện thực, Long ngồi trong xe cảnh sát mà đầu óc quay cuồng. Anh thực sự không ngờ chỉ một sơ suất nhỏ của bản thân mà mọi việc đều hỏng hết như vậy. Nhưng rồi Long lại nghĩ, khoan đã, sao mình phải sợ? Mình đã nói với ai về chuyện mình giết Ngọc đâu? Và đúng là như vậy, bởi Long nhớ khi nói chuyện với ông thầy Pháp, anh chỉ kể là đi dự đám tang rồi bị vong hồn của con bé theo. Bây giờ anh vẫn có thể vin vào cứ đó để chối tội. Hơn nữa số tiền vàng mà cất giấu trong nền nhà và có cho tiền thì cũng chẳng ai tìm ra chúng ngoại trừ anh. Thế là Long ung dung trở về đồn cảnh sát. Quả đúng như những gì anh nghĩ, hoàn toàn không đủ bằng chứng để kết tội. Long được thả ra ngay nửa đêm. Anh trở về và tất nhiên nơi Long ghé đầu tiên không phải phòng trọ của mình, mà chính là cổng nhà bà Tư. Anh đứng phía trước gắt lên từng tiếng. Bà Tư, bà Tư! Ở trong nhà, bà Tư bước ra và khỏi phải nói, có thể dễ dàng nhận được sự sửng sốt trên mặt của bà. Trời đất, thằng Long, sao mày... Sao tôi có thể đứng đây chứ gì? Xin chia buồn với bà, tôi chẳng làm gì sai để công an bắt cả. Tôi được người ta thả về đấy. Nhưng mà... Nhưng cái gì hả? Bà đúng là cái loại rắn độc. Tôi không đủ tốt với bà hay sao? Mà bà đang làm cái trò đấy. Tôi xin lỗi, tôi quả thật không biết được, chỉ đoán vậy thôi. Thôi đừng có xin lỗi làm gì. Bà khôn hồn thì trả lại 500 ngàn cho tôi, chứ không yên ổn với tôi đâu. Được rồi, tôi trả tiền cậu. Vừa nói bà Tư vừa móc tiền trong túi ra đưa cho Long. Long cầm lấy tờ 500.000 rồi bước nhanh về phòng trọ của mình. Và đến nơi anh nhận ra đồ đạc trong phòng đều bị lục tung lên. Tuy nhiên thứ quan trọng nhất lại chẳng ai ngó ngàng đến. Long khóa chặt cửa, Long khom cúi xuống đất rồi moi tiền vàng. Có chút yên tâm khi mọi thứ vẫn còn đang nằm ở trong đó. Tuy nhiên Long ý thức được là mình có thể vẫn còn đang trong vòng điều tra của cảnh sát, cho nên không thể tùy tiện tiêu tiền hay là đem vàng đi bán. Nhưng cũng chẳng sao, cần tăng vụ ấy nấy. Hơn nữa điều mà anh cần quan tâm bây giờ đó chính là liệu vong hồn con bé Ngọc có còn bám lấy mình nữa không. Dọn dẹp phòng ốc xong thì Long ngả lưng nằm xuống giường rồi thở dài nghĩ về những chuyện liên quan đến Ngọc. Trong lòng cầu mong cái phép vừa rồi thành công. Nằm nghĩ một hồi thì cơn buồn ngủ ập tới, Long thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau anh thức dậy với một sự vui mừng không hề nhỏ, bởi đúng là giấc ngủ đêm qua hết sức bình yên. Thậm chí Long còn không hề mộng mị thấy bất cứ một thứ gì. Như vậy có thể nói vong hồn của Ngọc đã không còn đeo bám anh nữa. Tuy nhiên cũng cần chắc chắn hơn, cho nên Long không quá vui mừng. Anh phải đợi thêm vài đêm nữa xem sao. Và quả nhiên cho đến tận gần một tuần sau, nhưng vẫn chẳng có lúc nào Long cảm thấy Ngọc xuất hiện. Khỏi phải nói đây là điều hạnh phúc nhất mà anh có được, thậm chí là còn lớn hơn cả việc trộm được cái số tiền lớn hôm trước. Trưa ngày hôm nay, để ăn mừng cho sự bình yên đã quay trở lại, thì Long đã quyết định sẽ ra một quán ăn nổi tiếng trong khu phố để đánh chén một bữa cho no nê. Ra đến nơi anh dự định dành hơn 2 triệu đồng, một mức tiền không quá nhiều để gọi đủ thứ đồ ăn trong quán. Và rồi như một sự trùng hợp đến khó tin, Long bắt gặp ngay Thương, mẹ của con bé Ngọc cũng ở trong quán. Cái gì thế này? Anh lẩm bẩm toan định ra về, tuy nhiên lại đứng khựng lại. Không được, mình việc gì phải tỏ ra sợ hãi. Càng sợ rồi bỏ đi thì càng khiến cho người ta thêm nghi ngờ mà thôi. Thế là anh hít một hơi đưa chân bước vào trong quán. Long tròn góc ngồi ở phía sau lưng của Thương. Tuy không hoàn toàn tránh mạch, nhưng mà ít ra thì anh không phải đối mặt và nhìn thấy ánh mắt của một người phụ nữ đã mất con. Ổn định tinh thần xong, vẫn như dự định ban đầu của mình, Long gọi toàn những món đắt tiền. Nhưng chắc chắn cảm giác của nó sẽ không còn được ngon miệng chút nào. Đang trong lúc chờ đợi đồ ăn thì Long nhận thấy từ bên ngoài cửa có thêm một bóng người bước tới bàn của Thương. Cái người này trông khá quen, nhưng phải mất đến hơn 10 phút thì anh mới có thể nhận ra được đối phương. Đây không phải ai khác, chính là người đàn ông đi taxi lần trước đến đón Thương. Có vẻ như hai người họ đang quen nhau. Long đoán như vậy bởi đôi giày họ mang cũng là cùng một hãng, và kiểu dáng và cùng luôn cả màu sắc. Tiếp đến Long quan sát đến sắc mặt của người kia do đêm đó không có dịp nhìn kỹ. Và anh nhận ra gương mặt của đối phương có chút gì đó nhợt nhạt, thiếu sức sống. Trông cứ như là bị bệnh nặng vừa khỏi vậy. Miệng của anh lúc nào cũng cười tươi với Thương, nhưng ánh mắt thì lộ ra vẻ bất ổn. Thôi kệ đi. Long thầm nhủ khi đồ ăn của mình được mang ra, giờ mình chẳng liên quan gì đến người ta nữa. Món đầu tiên mà Long thưởng thức qua chính là món gà chiên. Trông thấy từng cái đùi vàng óng dính một lớp bột chiên xù xì ở ngoài, thì anh không thể kiềm chế được việc nuốt nước bọt. Nhưng đúng lúc ấy chưa kịp đưa cái đùi vào miệng thì có âm thanh đổ vỡ vang lên làm cho Long giật mình. Nơi bắt nguồn của âm thanh ấy đến từ đúng ngay cái bàn của Thương. Lòng vốn đang muốn phớt lờ đi rồi, nhưng anh vẫn nhìn theo. Người vừa đánh rơi cái đĩa thức ăn xuống đất là người đàn ông kia. Anh ta có vẻ khá sửng sốt. Từ trong quầy nhân viên quản lý bước ra. Thưa anh có việc gì ạ? Các người phục vụ thứ gì thế này? Thưa anh, đây là món chân giò hầm anh vừa gọi mà. Bọn em không có mang nhầm món đâu. Cái gì? Thứ này mà gọi là chân giò hầm hả? Nó không phải... Lòng đưa mắt nhìn xuống đống đồ vỡ ở dưới sàn nhà. Nhưng đây đúng là chân giò lợn hầm cơ mà. Có vấn đề gì với gã này như vậy? Anh lẩm bẩm. Hay là lại định giở vẻ ta đây, khiếu nại món ăn của nhà hàng. Vừa rồi người đàn ông không cãi cự thêm. Anh ta lắc đầu đứng dậy, bước thẳng vào trong nhà vệ sinh, bỏ lại Thương cùng với những thực khách còn lại trong quán với một ánh mắt khó hiểu. Long thở dài lắc đầu ngán ngầm rồi trở về với bữa ăn trước mặt của mình. Nhưng anh không thể ngờ được rằng khi mà vừa đưa nó lên thì lần nữa bị một âm thanh khác làm cho giật mình phải ngừng lại. Một tiếng hét thất thanh vang lên, tất nhiên là không quá khó để Long nhận ra được nó phát ra trong nhà vệ sinh. Và rồi người đàn ông ban nãy chạy ào ra ngoài, đưa tay xua xua như là muốn đánh đuổi ai đó. Gương mặt của anh ta hết sức hung dữ, cứ trợn trừng mắt cả lên. Đừng, mày đừng có qua đây, tao xin mày đấy, để cho tao yên. Vừa nói hắn ta vừa rời khỏi quán, Thương gọi với theo nhưng không được. Cô đứng lên nhanh chóng chạy theo nhân tình. Về phần của mình, Long tất nhiên chẳng hề liên quan. Nhưng lúc nãy khi nhìn thấy độ hoảng sợ của người đàn ông kia, khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh lại như bắt gặp hình ảnh của chính mình trong đó vậy. Cái hành động này chắc chẳng khác gì lúc anh nằm mơ thấy con bé Ngọc hiện hồn. Nhưng sao lại người này cũng có biểu hiện như vậy? Hay là anh ta cũng bị ma ám? Càng nghĩ thì sự tò mò trong đầu thôi thúc Long đứng dậy từ bỏ bữa ăn của mình để bám theo cặp đôi kia. Rời khỏi cổng nhà hàng, anh bắt gặp Thương. Cô đứng bên vệ đường, còn người đàn ông kia đang ngồi trong xe taxi. Anh Tâm, anh đang bị quái gì vậy? Cả tuần nay anh cứ như một kẻ mất hồn. Ăn uống không được, em bảo qua nhà em thì không chịu. Anh muốn gì thế hả? Chờ hết miệng còn liên tục bảo có ma. Có ma thật mà, nó đáng sợ lắm. Ma quỷ gì ở đây chứ, anh bị điên rồi? Hay là anh hết yêu thương em? Đúng, tôi hết yêu cô rồi. Chúng ta chia tay đi, cô đừng làm phiền tôi nữa. Gã Tâm kia nói dứt câu thì liền ra hiệu cho tài xế chạy đi. Thường đứng bên vệ đường gục xuống đất khóc nghẹn lên như một đứa trẻ. Tất nhiên Long không thể đứng yên hay là chạy lại đứa người phụ nữ tội nghiệp trước mặt. Bởi anh còn phải làm một việc quan trọng hơn. Đó chính là gọi một chiếc taxi khác để bám theo Tâm. Sau hơn nửa giờ đồng hồ thì Long trông thấy taxi dừng lại ở đầu một con hẻm. Trông nó và Tâm dường như chẳng ăn nhập với nhau. Bởi gã ta bảnh bao chải chuốt, còn con hẻm trông chẳng khác gì một cái ổ chuột. Đợi cho Tâm bước vào trong thì Long nhanh chóng bám theo. Về đến tận một căn nhà nhỏ, anh nhau mắt lẩm bẩm. Trông ngon thế này mà lại ở một nơi như vậy. Thật đúng là cuộc đời chả biết tin bố con thằng nào. Chưa dừng lại ở đó, Long có chút giật mình khi nhận ra trên cánh cửa ra vào căn nhà được dán chi chít những lá bùa màu vàng. Thế trông khá giống với những lá bùa ở nhà ông thầy pháp già lần trước. Vậy thì có thể nói suy nghĩ của Long đã đúng. Từ bên trong nhà những tiếng đập phá vang lên, Long tất nhiên là không thể đứng yên. Anh đưa mắt nhìn qua khe hở trên cửa sổ rồi nhìn vào bên trong. Đây dường như không còn là một căn nhà, khi mọi thứ đồ đạc đã bị xô ngã hoặc đập vỡ. Tâm ngồi phịch xuống đất miệng lẩm bẩm gì đó. Hả, hắn ta nói gì thế? Long cố gắng nhòi người ghé tai vào để nghe cho rõ hơn, thì đúng lúc này Tâm lại hét toáng cả lên. Mẹ kiếp con quỷ nhỏ, mày chết rồi thì thôi, sao mày lại ám tao hả? Vừa nói gã vừa với tay lấy khung ảnh trên nóc tù rồi ném thật mạnh vào tường. Thì ra cái nóc tù này là một chiếc bàn thờ dựng tạm. Còn tấm ảnh kia, Long vừa nhìn thấy người bên trong thì mặt liền biến sắc, bởi đó không ai khác chính là con bé Ngọc. Sao hả? Mày muốn trả thù đúng không? Mày tới đây, mày ngon mày tới trả thù tao đi. Tao giết mày đấy, mày có ngon thì mày tới đây hại tao đi. Cái gì? Long như không còn tin vào tai của mình, bởi có nằm mơ thì anh chẳng thể nào tưởng tượng ra được. Tâm đứng thẳng người dậy, chỉ thẳng về phía tấm di ảnh của con bé Ngọc rồi lớn tiếng mắng. Tao giết mày đó. Mày có ngon thì mày bước ra đây trả thù, để có nấp trong bóng tối hù dọa tao. Mày cứ chọc điên tao đi, tao giết cả mẹ mày luôn cho hối hận. Trời đất, tên này điên thật rồi. Trong đầu của Long đang nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, thế nhưng anh lại ngưng lại lắc đầu. Không được, nếu báo cảnh sát thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Tao giết hết, tao giết cả con mẹ của mày. Tiếng hăm me, tiếng nhếch mắt ở trong nhà lại vang lên. Mà cũng chính nhờ tiếng mắng này mà trong Long mới bừng tỉnh. Anh nhận ra mình không thể phạm thêm sai lầm, không để thêm một người vô tội nữ phải chết. Thế là ngay lập tức Long gọi công an đến. Sau 3 ngày dòng dõi điều tra thì cộng thêm những thông tin mà Long khai, thì cuối cùng Tâm cũng gật đầu chịu tội. Thì ra sau khi Long rời khỏi nhà của Thương thì con bé Ngọc vẫn còn sống. Nhưng thật không may cho nó, người đột nhập tiếp theo là Tâm. Cả đến vì số tiền Thương cất giấu. Sau khi nhận ra có kẻ đã hớt tay trên, máu điên của Tâm nổi lên. Gã không những không cứu Ngọc mà còn dùng tay bóp cổ con bé khỏi kêu la. Sau khi thực hiện hành vi tội ác của mình, Tâm lau dọn hiện trường rồi rời đi như chưa hề biết gì cả. Vụ án khép lại, Tâm bị bắt vì tội giết người, còn Long thì can tội ăn trộm và cố ý gây thương tích. Không biết mức án anh sắp phải đón nhận là bao nhiêu năm. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là tâm hồn của anh đã được thanh thản. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.